Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, chương 2821, cực cung. Sáu vị đế quân cường giả, cực cung, thương thần vị diện bên trong phía bắc, tông môn bên trong, so với là cường đại tồn tại, cực cung đứng đầu, cực sán, năm sao đế quân cường giả. Vốn là hắn, đang đứng ở bế quan tu luyện, đánh vào sáu sao đế quân, chỉ là lại tới nhẫn không gian bên trong, thuộc về Mạc Kỳ sinh mạc đèn tắt, trực tiếp đem hắn đang đột phá bên trong cắt đứt. Mạc Kỳ là cực cung tu sĩ, cơ hồ không có nhiều ít tu sĩ biết được, cực sán vì đào tạo Mạc Kỳ, không biết hao tốn nhiều ít tâm tư và máu tươi. Chính là vì ở 10 đại vị diện trong cuộc chiến, có thể có chút mắt sáng biểu hiện. Chỉ là lần này, Mạc Kỳ chết, thật sự là ngoài hắn dự liệu. Rõ ràng chỉ có thời gian 2 năm. Hết lần này tới lần khác vào thời điểm mấu chốt này. Ra lớn như vậy bất ngờ. Mặc dù Mạc Kỳ ở hồ bảng bên trong, chỉ có 15, có thể hắn yêu cầu vậy không cao lắm. Đại đế cường giả muốn coi trọng, quá khó khăn, có thể đại đế dưới, kiếm thánh vị diện những cái kia cường hãn tông môn đế quân cường giả. Nếu có thể coi trọng, dù là chỉ là một đệ tử bình thường, đây đối với hắn cực cung đều có chỗ tốt. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là đế quân cường giả ra tay, giết Mạc Kỳ, cực sán tương đối tức giận. Hắn cho Mạc Kỳ chuẩn bị không thiếu bảo vệ tánh mạng vật, trừ phi là bị trong nháy mắt giết, nếu không những cái kia bảo vật phía trên có hắn lưu lại dấu vết, tựa hồ cũng không có bị kích hoạt. Trong đại điện, giờ phút này hội tụ không thiếu cực cung cường giả, hôm nay có thể vào bên trong, thấp nhất tu vi, đều là thất tinh bất hủ thần đế, còn có 6 vị đế quân cường giả. Cái này 6 vị đế quân là cực cung bên trong nhất đức cao vọng trọng 6 vị trưởng lão, bọn họ sắc mặt cũng rất khó xem. Bọn họ toàn bộ cực cung cũng chỉ nuôi dưỡng trên hồ bảng Mạc Kỳ một người, còn như những người khác không có loại năng lực kia. Cho dù là bên trong tông môn một ít cửu tinh bất hủ thần đế đều khó đứng hàng hồ bảng. Cung chủ bớt giận, tin tức hẳn rất mau thì sẽ truyền đến. Đại trưởng lão ở phía dưới chậm rãi mở miệng nói, ở thời gian đầu tiên bọn họ cũng đã bắt đầu hỏi dò, theo lý thuyết vậy nhất định có manh mối. Ừ, tới. Cực sán chân mày một trâu. Lúc này trong đại điện có một quả bị bí pháp bao gồm đế tinh lấy cực nhanh qua lại tốc độ bay vào, bị cực sán chộp được trên tay, đem đế tinh cấm chế phía trên ngay tức thì bỏ. Sau khi giải trừ, đế tinh bộc phát ra một đạo màn sáng, màn sáng này tại đại điện bên trong đem thương thần sơn bí cảnh bên trong Mạc Kỳ đánh một trận đều là triển lộ ra. Trong đại điện tất cả tu sĩ cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm màn sáng kia. Mạc Kỳ đối chiến thanh niên cả người áo bào đen, khí chất xuất chúng, mà đây giao chiến, bùng nổ sau đó, cuối cùng Mạc Kỳ cơ hồ là bị giết trong chớp mắt. Có chút yếu đi, thanh niên áo bào đen kia, lại còn nói Mạc Kỳ yếu. Đây là tại chỗ cực cung tu sĩ, cũng thật bất ngờ lời nói. Bất quá hắn quả thật có như vậy tư cách, nói cái này cùng lời nói. Tốt, tốt. Thằng nhóc này có loại, cực sán cắn hàm răng, nhưng trong đại điện tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được cung chủ đây là đang khắc chế. Cung chủ, để cho lão hủ mang người đi thương thần trăm thành một chuyến. Lấy lão hủ ba sao đế quân thực lực, đem người này đầu lâu chém xuống, mang về tông môn, đại trưởng lão mở miệng xin chỉ thị. Được, để cho nó hắn năm vị trưởng lão cùng chung đi trước đi. Một cái năm sao bất hủ thần đế, ta đây muốn xem hắn có thể hay không sống đến 10 đại vị diện cuộc chiến. sáu vị trưởng lão, sáu vị đế quân cường giả đồng loạt ra tay, đi đối phó một cái năm sao bất hủ thần đế, đã là rất coi trọng, cho dù chết, vậy đủ kiêu ngạo, tuân lệnh. Những thứ khác năm vị đế quân trưởng lão, đồng loạt tiến lên một bái. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc đã trở lại Thương Thần Trăm Thành đệ nhất thành bên trong. Lần này lấy được thương thần quả, bây giờ ngược lại là không có chỗ hữu dụng, là vì sau này đột phá đế quân cảnh dùng. Bất quá ở đệ nhất thành, Dịch Tiểu Phi ngược lại không lại là yên lặng không nghe thấy. Đứng hàng hổ bảng 15, để cho không thiếu tu sĩ nhận ra được, nhất là đi đệ nhất thành thương hội giao dịch thời điểm. Đổi được hơn nữa thuận lợi, tiếp đãi thương hội tu sĩ, cũng thay đổi được hơn nữa kính trọng. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Một cái trên hổ bảng cường giả, địa vị thật vẫn có chút không đơn giản. Đại nhân, những thứ này vạn năm mật tương, đủ đổi ngươi yêu cầu đan dược. Ở đệ nhất thành lớn nhất thương hội giao dịch chỗ, tiếp đãi Dịch Tiểu Phi chính là một vị cửu tinh bất hủ thần đế cường giả. Có thể cho dù là cửu tinh bất hủ thần đế cường giả, ở Dịch Tiểu Phi cái này một vị năm sao bất hủ thần đế cường giả trước mặt, cũng biểu hiện rất cung kính. Được, Dịch Tiểu Phi đối với giao dịch rất là hài lòng. Đúng rồi, ta muốn cực cung một ít cặn kẽ tư liệu. Còn có hôm nay cực cung tình huống, người bên này có thể có được sao? Đại nhân, vậy sẽ phải xem tầng thứ gì tài liệu. Cái giá này không thấp, cần 100 triệu đế tinh. Tin tức đều phải 100 triệu đế tinh. Nhà ngươi thương hội rất biết làm ăn sao? Đại nhân, chúng ta thương hội cấp cho tin tức, nhất định sẽ làm cho đại nhân hài lòng. Đại nhân giết hổ bảng cường giả, chính là cực cung tu sĩ. Những thứ này người ngoài không biết, chúng ta thương hội nhưng là như lòng bàn tay. Tiếp đãi Dịch Tiểu Phi ông già, cười một tiếng, xem ra các ngươi biết được thật đúng là hơn. Dịch Tiểu Phi vừa nói, ném ra một quả nhẫn không gian, bên trong là phân đi ra ngoài 100 triệu đế tinh. Ông già đón lấy sau đó, cũng không có tra xem, dẫu sao thành tựu trên hổ bảng cường giả, 100 triệu đế tinh có thể không có gì tốt khất. Đại nhân, đây là cực cung tất cả cặn kẽ tư liệu, còn có một cái tin tức, cực cung có 6 vị đế quân cường giả, đã từ cực cung rời đi, muốn đại nhân mạng ngươi. 6 vị đế quân cường giả, Dịch Tiểu Phi con ngươi co giúp một cái, tương đối bất ngờ. Ngươi xác định? Đại nhân, vạn phần xác định. Cái này 6 vị đế quân cường giả chính là cực cung 6 vị trưởng lão, là cực cung đứng đầu cực sán dưới mạnh nhất 6 người. Đại trưởng lão Hoát Đống, 3 sao đế quân. Nhị trưởng lão Linh Tử, 2 sao đế quân. Tam trưởng lão Bách Lý Mộc, 2 sao đế quân. Tứ trưởng lão Hạ Nhất Điền, 1 sao đế quân. Ngũ trưởng lão Cốc Giang, 1 sao đế quân. Lục trưởng lão Liễu Tự, 1 sao đế quân. 6 tên của người và cảnh giới tu vi đều là từ ông lão trong miệng nói ra. 1 sao đế quân, thậm chí còn 2 sao đế quân, Dịch Tiểu Phi cũng có thể chu toàn. Cái này 3 sao đế quân khó khăn, huống chi bây giờ không phải là một đối một, đây chính là 6 người. Mình chỉ là một năm sao bất hủ thần đế, đối phương phái ra 6 vị đế quân cường giả, đây là hạng coi trọng mình à? Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng bất hạnh bên trong vô cùng may mắn, chính là cực cung đứng đầu không có đến. Cực cung đứng đầu chính là năm sao đế quân. Đại nhân, chỉ cần đệ nhất thành bên trong, ngươi vẫn là rất an toàn, cho nên ngươi cũng không cần quá mức lo âu. Chỉ là có một chút, 2 năm sau so phải ra khỏi thành, thành tựu hổ bảng cường giả, cần đơn độc đi Thương Thần Thái Hà. Thương Thần Thái Hà sẽ dùng kiếm thánh vị diện cường giả tới đón dẫn. Trước đây đi đường,